Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, băng cùng lửa. Canh, năm, 155 Linh đến nhà kia gây nên khủng hoảng cửa hàng lúc. Tony đã dùng lò vi ba cùng khí thiên nhiên, đem cái kia Ixchimis nữ nhân nổ lên trời, vô cùng đáng thương treo ở dây điện bên trên. Tony vừa quay đầu, đã nhìn thấy cái kia một mặt cười tà đầu chọc ý đồ dùng tay hòa tan thùng chứa nước. Để cho cái này băng thiên tuyết địa Bắc Bộ thành phố phát sinh một hồi nhỏ nạn lũ lụt, nhưng Tony cũng rất ung dung chống nạnh. Vị này hỏa diễm người tiên sinh, có thể nói cho ngươi đang làm cái gì sao? Đầu chọc cười lạnh nói, ngươi nghĩ xông cái tắm nước lạnh? Tony lắc đầu. À không, ta hiện tại toàn thân đều là mồ hôi. Ta đã rất lạnh, nhất là làm ngươi đằng sau người kia xuất hiện. Ta thì càng lạnh hơn hỏa diễm người tiên sinh. Xin cho phép ta giới thiệu bằng hữu của ta, Iron tiên sinh. Đầu chọc vội vàng vừa quay đầu lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hô, người đâu? Người đùa bỡn ta? Ta ở chỗ này đây. Linh một cước đem hỏa diễm người cho đạp bay, cọ sát mặt đất, cọ sát ra một dài mảnh tia lửa. Tony nhìn xem chính mình màu hồng phấn bản số lượng có hạn đồng hồ đeo tay. Nói ra, 11 giờ 21 phân, cách chúng ta lần trước gặp mặt, không đến 6 tiếng, ta thật muốn ngươi lại nói, ngươi không lạnh sao? Linh, có thể nói cho ta, ngươi là thế nào chạy tới cái thành nhỏ này thành phố? Tony chống nạnh trái phải tứ phương, đương nhiên là đến tìm kiếm chứng cớ, thuận tiện cho ta cái kia lãng tử chiến y nạp nạp điện. Có cái đặc biệt khẳng khái nam hài, thế mà đem nhà mình ra dụng điện cho ta mượn, đợi đến MK42 tràn ngập, nhà bọn hắn có thể muốn phá sản. Cái kia đầu chọc, lúc này đứng lên. Mặt ngoài thân thể là một loại cảm giác ăn cực kỳ ngon màu đỏ cam đến từ linh thị giác. Hai mắt đỏ bừng, trừng mắt Linh, ta biết ngươi, Linh, trong tin tức đều là xuất hiện ngươi. Tony nói, dù cho ngươi là hắn fan hâm mộ, Linh cũng không khả năng dễ dàng tha thứ ngươi trước mặt mọi người. Chào phúng Linh lớn lên thấp, Linh sinh khí là kinh khủng, có người ngoài hành tinh làm chứng cho hắn. Linh kinh ngạc nhìn Tony liếc mắt, Tony thường xuyên nói nhảm một đống, mà lúc này, miệng càng là liền không ngừng quá một khắc, nói liên miên lải nhải hẳn là hoảng sợ biểu hiện bên ngoài. Dù sao Tony đáng thương cảm giác an toàn, toàn bộ ký thác tại Iron Man, mà hắn lãng tử MK42, vừa vặn là một không thể nhờ vả hai tử. Tony tại nguy hiểm như vậy lúc, nhìn thấy chính mình thân mật nhất bằng hữu Linh xuất hiện, không khỏi cảm xúc kích động, đầu chọc cực nhanh xông lại, bốc cháy lên nắm đấm, hung hăng đánh về phía Linh. Đối phó loại này sẽ chỉ tranh cường hiếu thắng lỗ mãng chiêu thức. Linh ứng đối thoải mái nhất bất quá, một cái nghiêng người né tránh ra, sau đó Master suốt nhô ra, xoát vạch một cái. Đem ánh sáng đầu nam cánh tay chém mất xuống, giống như là một bãi dung nham, sóng xoài trên mặt đất dinh dính cháo một mảnh. Linh vốn định chém xuống đầu chọc đầu, để đầu chọc biến thành không đầu nam, nhưng hắn lâm thời thay đổi chủ ý, muốn nhìn một chút Ixchimis hiệu quả, chỉ thấy tựa như phảng phất là nhuyễn trùng, đầu chọc cánh tay lần nữa khôi phục bình thường, lần nữa nhào tới. Hắn khẳng định không có luyện qua chuyên môn cách đấu kỹ. Đến mức bị Linh trong khoảnh khắc nhấn ngã xuống đất. Đầu chọc cười to bắt đầu bốc cháy lên. Thân thể càng thêm đỏ bừng. Linh ống tay áo bắt đầu thiêu đốt. Ta sẽ sớm hỏa táng cánh tay của ngươi. Thật sao? Linh nói khẽ. Chỉ thấy đầu chọc thân thể nhiệt độ cao. Tựa hồ không cách nào tổn thương đến Linh. Cái kia thon dài trắng nõn tay, năm ngón tay thật chặt chế trụ đầu chọc lồng ngực, mặc dù một mực tại bốc khói, nhưng vẫn cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Linh nói ra, Tony, nếu như ngươi tiếp tục phát nhiệt xuống, sẽ như thế nào? Tony kêu lên, ngươi làm cái gì? Dạng này sẽ bạo tạc. Linh nói ra, ta cho hắn làm lạnh một cái, bàn tay phóng xuất ra đại lượng hàn khí. Đầu chọc phảng phất dung nham đồng dạng thân thể, trong nháy mắt lạnh đi. Tony vội vàng cách xa. Không không không, trong cơ thể hắn nhiệt lượng không cách nào tràn ra. Biết, đầu chọc sắc mặt một bên, ngũ quan đều phóng xuất ra cường quang, mà Linh tay vừa dùng lực, đem đầu chọc mạnh mẽ nhấn phá đường cái nhựa đường. Sau đó dùng hai ly ẩn siêu chắn âm, mặt đất tản mát ra một trận gợn sóng, chung quanh nhựa đường nhao nhao dựng thẳng lên vỡ ra. Tony lúc này mới yên tâm đi tới, nhìn một chút Linh làm ra tràng diện, không khỏi nháy mắt ra hiệu, không thích hợp thiếu nhi. Ngươi cảm thấy, ngọn lửa này ngươi, có thể hay không cùng New York cái kia đại hố lửa có liên quan? Linh lắc đầu, không thể nào. Tony đi lên cùng Linh ôm lấy, từ đáy lòng nói cảm tạ, ngươi tới quá kịp thời, ta lại thiếu ngươi một cái mạng. Linh lắc đầu, đây không tính là cái gì, hoàn toàn chính xác không tính là gì, dù sao Hylia nữ thần đều không có phát thưởng lệ. Linh chỉ bầu trời nữ nhân kia, nàng không phải bị ngươi đánh lên trời sao? Ngươi coi như không xuyên Iron Man, cũng rất lợi hại. Tony cười nói, vậy ta liền nhận lấy ngươi khích lệ. Chúng ta nên xuất phát, trên người ngươi có mang điện thoại sao? Linh đem mới nhất trí năng máy cho Tony. Hắn đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm không có hứng thú, nhưng là Zelda lại thường xuyên thay hắn thay đổi thông tin thiết bị cùng xe gắn máy, đương nhiên cũng thường xuyên cho công chúa Muso mua những thứ này thiết bị điện tử. Thế nhưng là công chúa Muso cùng Zelda cùng Linh khác biệt. Cái này đoan trang cô nương, đối với khoa học kỹ thuật hiện đại thích ứng năng lực, không có Zelda cùng Linh mạnh như vậy. Đến bây giờ còn không rõ lắm như thế nào tại bản bút ký bên trên đưa vào văn tự. Tony gọi điện thoại liên hệ Rose. Rose giờ khắc này ở XX tên chấp hành nhiệm vụ. Hỏi Rose muốn tài khoản cùng mật mã, liền liên hệ Zelda hỗ trợ tìm kiếm Mandarin chỗ địa chỉ. Lúc này, bởi vì Linh một lời nói, công chúa Muso một mực bảo vệ Pepper cùng Maya bên người. Zelda đem từ Maya trong miệng biết được liên quan tới Killian là Mandarin hợp tác đồng bạn sự tình nói cho Tony. Pepper không khỏi cùng Tony nấu một hồi điện thoại. Bỗng nhiên căn phòng truyền đến tiếng đập cửa. Linh thật dài lỗ tai khẽ động, vội vàng đoạt lấy điện thoại. Hô, Zelda, chuẩn bị chiến đấu. Trong điện thoại truyền đến Pepper kinh hô. Killian. Lập tức một trận tao loạn đằng sau. Điện thoại cúp máy, Linh nói, có Zelda bảo hộ, Pepper sẽ không xảy ra chuyện. Tony vẫn có chút lo lắng, nhưng điện thoại rốt cuộc phát không thông, đoán chừng là tải cuống quýt bên trong hư hại. Tony lập tức nói, đi, chúng ta đi New York. Chờ một chút, Linh vội vàng ngăn lại Tony, một mặt kinh ngạc, ngươi nói cái gì? New York, không nên là Miami sao? Tony cau mày nói, cái gì Miami? Mandarin hiện tại liền giấu ở New York. Linh lập tức ý thức được, thế giới tuyến phát sinh cải biến. Nhưng là, vì cái gì lại là New York? Nơi này làm sao lại nhiều chuyện như vậy đâu? Linh lắc đầu, cùng Tony cùng nhau lên xe, tiến về đi tìm Mandarin trên đường. Thời khắc này New York, dung nham biển lửa chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời. Mặc dù bởi vì nhiều lần tai họa, New York người giảm mạnh, thành phố ánh sáng cũng ảm đạm rất nhiều, nhưng là hỏa diễm nóng rực tia sáng vẫn là đền bù đại đô thị độ sáng. Tùy ý thiêu đốt lên, phảng phất như là địa ngục lối vào, khiến cho đến bầu trời đục ngầu, không nhìn thấy một vì sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.